Dẫn Ninh, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà hầu phủ bị liên lụy, Phát Lưu Biên Cương Thái Tử ra tay thật là nhẫn tâm, Lục Cửu Quân cảm thán. Dù gì Mặc Nhiêu cũng giúp hắn không ít, huống hồ hầu phủ còn là họ hàng với Thái Tử Phi, thật không nể mặt chút nào. Một màn kịch hạ xuống, An Tĩnh Vương tổn thất binh lực, hầu phủ hoàn toàn sụp đổ. Thái tử, thủ đoạn không tệ chút nào, ta đại khái hiểu rồi. Nhưng điều này có liên quan gì đến việc ta muốn cảm ơn Tạ Giản? Lục Cửu Quân, Mặc Nhiêu bị tử hình, cô không hận hắn sao? Hắn tự làm tự chịu, ta bây giờ chịu khổ như vậy, thật sự hận Mặc Nhiêu. Lục Cửu Quân cười càng tươi, ánh mắt mượn đến quả thật khác, nhưng Tạ Giản phải vài ngày nữa mới trở lại doanh trại, vừa kịp trước khi cô rời đi. Lục Mỗ chính thức cảm ơn cô, Tiêu Đại Phu, trước khi rời đi. Lục Cửu Quân nghiêm túc chắp tay cảm tạ ta. Cảm ơn ta đã cứu các binh sĩ nhiễm dịch, cảm ơn ta đã khuyên giải Tạ Giản. Hai ngày sau, ta thấy Tạ Giản ngoài trướng, gặp hắn ta lại sinh ra vài phần ngượng ngùng, ngược lại Tạ Giản thản nhiên tiến lên chào hỏi. Tiêu Đại Phu, thân thể co đã khỏe chưa? Hoàn toàn khỏi rồi. Ta ngập ngừng, chân thành nói. Tạ Tướng Quân, cảm ơn ngài đã tìm thuốc dẫn cho ta. Lục Tham Quân nói ngài trên đường đã chạy đến ngã năm con ngựa, ngày đêm không nghỉ mới kịp về 7 ngày trước, ta thật không biết cảm tạ thế nào. Tạ Giản cười, đừng nói vậy, cô vì ta mà dính vào chốn hiểm nghèo này, bị kẻ muốn diệt Trường Kính hại, đây đều là ta nên làm. Cô bây giờ vô sự, ta yên tâm rồi, mấy ngày không gặp, Tạ Giản đối với ta khách sáo hơn. Quân y cầm hòm thuốc đến, nhìn Tạ Giản, tướng quân, phải thay thuốc rồi. Hắn bị thương, Tạ Giản gật đầu định cáo từ ta nhìn quân y. Ta còn vài lời muốn nói với Tạ Tướng Quân, để ta thay thuốc cho ngài ấy. Tạ Giản không nói gì, quân y liền đưa hòm thuốc cho ta. Trướng của phó tướng lớn hơn các trướng khác, Tạ Giản cởi áo, trên lưng cường tráng đầy vết sẹo cũ đáng sợ. Vết thương mới ở dưới xương quay xanh 2 tấc, kéo chéo tới vai khoảng 6 tấc. Địa hình hiểm trở ở Tây Bắc, thời gian lại gấp gáp như vậy. Tạ Giản sao có thể an nhiên trở về. Ta tháo băng cũ, đầu ngón tay chấm chút thuốc, nhẹ nhàng bôi lên vết thương chưa lành. Hơi thở nóng ấm của Tạ Giản phả lên đỉnh đầu ta, khoảng cách có chút gần rồi. Tạ Tướng Quân trên chiến trường cũng không màng mạng sống mà đánh với địch sao? Câu này là sao? Ta từng nghe nói, người luyện võ khi giao đấu không tránh khỏi bị thương. Nhưng bị thương chỗ nào, bị mấy tấc đều có thể khống chế, nhất là như tướng quân chinh chiến khắp nơi. Kỹ xảo này không thể không biết. Nhưng vết thương của ngài đều ở chỗ hiểm, chênh một chút là mất mạng. Ta ngừng một chút, tướng quân hà tất phải như vậy. Tạ Giản không nói gì, cúi mắt nhìn ta thật lâu. Tiêu cô nương nhìn thấy gì ở cầu Nại Hà? Hắn hỏi không đầu không đuôi. Ta suy nghĩ một lúc mới nhận ra hắn hỏi về chuyện ta kể hắn trong cung hôm đó. Không thấy, dù gì ta vẫn còn thở. Tạ Giản cười nhẹ. Cô nói rằng nỗi nhớ nhung của con người sẽ khiến người C, H, E, T không thể qua sông, nhưng ta mấy lần gần chết, đều không thể thấy nàng, hay là do ta nhớ nhung chưa đủ, nàng đã đầu thai rồi. Chỉ là trên đời người nhớ nàng ít quá, chỉ có Tạ Giản một người mà thôi, ta tâm trạng bất an, buộc xong băng vải cũng không vội đi. Cảm ơn ngài đã cứu ta, Tạ Giản mặc áo vào, thản nhiên nói, Tiêu cô nương sao lại cảm ơn nữa rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã nói là ta, không, ta không phải ý đó. Ta ngắt lời hắn, Tạ Giản, ta nói là, lần này, ngài thật sự cứu ta. Tiêu phu nhân vừa thấy ta liền ôm ta khóc không ngừng. Tử nhi, con sao lại gầy thế này? Ôi con gái của mẹ ơi, ta tưởng bà sẽ mắng ta một trận, nhưng không. Tiêu quốc công nghiêm nghị dạy ta, sau này ra ngoài, nhất định phải nói cho gia đình biết. Con biết cha mẹ lo lắng thế nào không? Ta liên tục gật đầu nhận sai. Thấy vậy, Tiêu quốc công trên mặt nở nụ cười, vỗ vai ta. Không hổ là con gái Tiêu Trưng ta, có gan dạ. Ta mũi cay cay, tựa đầu vào vai Tiêu phu nhân khóc thút thít. Tô Dạ Nguyệt sớm đã tỉnh, vết thương trên người cũng đã lành, nhưng vết thương quá sâu, vẫn để lại sẹo. Nàng rất tiều tụy, thấy ta liền liên tục cảm ơn. Ta nghe đại phu ở Tế Thế Đường nói. Là cô nhất quyết không giao ta cho Mặc Nhiêu, còn đưa ta về Tiêu phủ dưỡng thương, Dạ Nguyệt tại đây cảm ơn cô. Cách chương.